Cực phẩm thần y, chương 650. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 650. Trong ánh mắt ngạc nhiên và khó hiểu của ông Trác, Tần Hải Thanh bước tới chỗ Trần Gia Bảo. "Chú Tần, chú đến rồi." Trần Gia Bảo đứng lên cười. Tần Hải Thanh cười thân ái nói: "Anh đã chào hỏi tôi, tại sao tôi không được tới?" Tần Hải Thanh đến vì Trần Gia Bảo. Trác Tồn Duệ cảm thán trong lòng, bí mật cau mày. Nhà Tần vốn nổi tiếng như nhà họ Trác, hơn nữa nhà Tần gần đây còn tung ra thị trường một loại thuốc đặc trị tinh chất rắn, bán trên thị trường, chỉ trong một thời gian ngắn đã tích lũy được một số vốn khổng lồ cho nhà Tần. Nổi cơn ghen, đã làm cho nhà Tần vô song một thời. Theo tôi biết, ở thành phố Vĩnh Phúc chỉ có nhà họ Tần gần như không lên sân khấu, Trần Gia Bảo làm sao có thể mời được Tần Hải Thanh, người đứng đầu gia tộc họ Tần đến giúp. Chẳng lẽ anh ta là con hoang của nhà họ Tần ở lại đây? Không nên, Trác Tồn Duệ lại bối rối và sốc. Lúc này, Tần Hải Thanh đã nhìn anh rồi thờ ơ nói, ông Trác, lời nói khách sáo còn lại, tôi đi thẳng vào vấn đề. Hôm nay, tôi đến thăm nhà họ Trác, chỉ có một điều tôi hy vọng ông Trác có thể nể mặt của Hải Thanh. Nào, đồng ý trả lại hôn sự với nhà họ Kiều. Mặc dù anh đã đoán được ý định của Tần Hải Thanh từ lâu, nhưng vẻ mặt của Trác Tồn Duệ vẫn rất ảm đạm khi anh nghe thấy tận mắt, cơ hồ khóe mắt không ngừng co giật nói. Tần Hải Thanh, hôn ước với nhà họ Kiều là chuyện riêng của nhà họ Trác chúng tôi. Có vẻ như không đến lượt anh can thiệp, phải không? Tần Hải Thanh nhún vai nói. Vốn dĩ tôi thật sự không quan tâm chuyện riêng tư của gia đình ông, nhưng vì thuốc đặc trị, hôm nay Hải Thanh vẫn phải tới. Thuốc đặc trị tinh chất rắn, ý anh là gì? Trác Tồn Duệ sửng sốt tự hỏi điều này có liên quan gì đến. Thuốc đặc trị tinh chất rắn. Lục Chí Đông và Lục Tuyết Kha cũng bối rối, là tiền bối trong ngành y học Việt Nam, họ đương nhiên biết sự thống trị của thuốc đặc trị tinh chất rắn trong các sản phẩm chăm sóc sức khỏe, nhưng họ không ngờ rằng anh ta đến để giúp Trần Gia Bảo. Lục Chí Đông và Lục Tuyết Kha nhìn nhau, trong lòng thầm lạ. Tần Hải Thanh đầu tiên liếc nhìn Trần Gia Bảo, sau đó cười giải thích. Bởi vì công thức của thuốc đặc trị tinh chất rắn là do Trần Gia Bảo cung cấp và Trần Gia Bảo cũng là ông chủ thực sự của thuốc đặc trị tinh chất rắn. Nói đúng ra, tôi vẫn đang làm việc cho Trần Gia Bảo. Đó là công việc bán thời gian. Cái gì, ông chủ đằng sau sơ thuốc đặc trị tinh chất rắn, là Trần Gia Bảo. Đối với ông tôi, Lục Chí Đông và Lục Tuyết Kha, tin tức này chẳng khác gì việc kích nổ một quả bom năng lượng lớn. Lục Chí Đông và Lục Tuyết Kha nhìn nhau, nhìn thấy ánh mắt của nhau vừa kinh ngạc vừa vui mừng, vốn dĩ họ chỉ muốn làm ơn cho Trần Gia Bảo, nhưng họ không mong đợi có thêm lợi nhuận. Không ngờ là không ngờ, công thức của thuốc đặc trị tinh chất rắn là do Trần Gia Bảo cung cấp, nhưng không lạ gì với kỹ năng y thuật ma thuật của Trần Gia Bảo, vì thậm chí có đơn thuốc đặc trị tinh chất rắn đã thất truyền hàng trăm năm, thì anh ta không có gì đáng ngạc nhiên khi có công thức của thuốc đặc trị tinh chất rắn. Chậc chậc, tôi thực sự không biết có bao nhiêu đơn thuốc ma thuật đã thất truyền từ lâu vẫn còn ẩn trong đầu Trần Gia Bảo. Không, tôi phải hỏi kỹ khi nhìn lại. Lục Chí Đông trong lòng tràn đầy vui mừng, ngay cả ánh mắt đối với Trần Gia Bảo cũng đầy lửa, giống như đang nhìn bảo vật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cũng bị sốc là ông Trác, sắc mặt trở nên xấu xí, vốn dĩ từ đầu đã nghĩ rằng Trần Gia Bảo là một con danh, nhưng chỉ trong nháy mắt Trần Gia Bảo đã trở thành ông trùm đứng sau sản phẩm chăm sóc sức khỏe đỉnh đám nhất. Thuốc đặc trị tinh chất rắn, mức độ lớn của sự thay đổi này khiến Trác Tồn Duệ rất khó chấp nhận trong một thời gian. Cách chương.